Thuần tình nha đầu hỏa lạt lạt, chương 441 đến 2, bà Phong, chủ tịch Phong, 2, góc chuyện audio.com, cần giật lúc nhỏ cho dù có lòng, cũng vô lực hiện tại, cũng không có tâm. Bởi vì các cô là nữ nhân và bà già, với một thần giật luôn biết kiềm chế, ở trước mặt bọn họ chỉ biết bị vô tận trà đạp mà thôi. Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, nhìn y phục Phong thần giật bị bọn họ xé rách, nhìn Phong thần giật một đầu máu kia, tay cô nắm lại thật chặt, con ngươi vô lực kia dần dần tối lại. Dừng tay, Lan Nghê Bội, người đàn bà đê tiện này dừng tay lại ngay. Một tiếng gầm nhẹ của Giao Giao trong nháy mắt dừng lại tình cảnh hỗn loạn này. Lan Nghê Bội trợn to hai mắt nhanh chóng nhìn sang phía cô. Một giây kế tiếp, Giao Giao khóe miệng kéo ra một cái ý cười âm lãnh, tiến lên từng bước một tay nắm lấy cổ của Lan Nghê Bội. Đê tiện chính là đê tiện, vĩnh viễn cũng chỉ có phần bị người làm thịt. Lan Nghê Bội, ngươi quả thực là khiến Hoàng thất Á Tư Lan quốc ta mất mặt, bổn điện hạ hiện tại sẽ tự tay xử tử ngươi. Tay nhỏ bé càng thêm dùng sức bóp cổ Lan Nghê Bội. Lan Nghê Bội sợ hãi trợn to hai mắt, Lan, mày là, Lan, Lan Lăng bên cạnh còn không hiểu gì cho nên nhanh chóng tiến lên. Lạc Giao Giao, cô nổi điên làm cái gì, muốn tạo phản sao, nhanh lên một chút buông mẹ chồng ra. Cút cho ta, cha người ở Á Tư Lan quốc còn không có tư cách cùng bổn điện hạ nói chuyện, Lan Lăng ngươi dựa vào cái gì lên tiếng với bổn điện hạ. Chứng kiến dáng vẻ khí phách kia của Giao Giao, Lan Lăng không khỏi cũng hít một hơi khí lạnh. Cô là, ai, Lan, Lan Đoá, mày là Lan Đoá, Lan Nghê Bội giống như là điên rồi toàn thân run rẩy. Mẹ chồng, mẹ đang nói cái gì? Nó là Lan Đoá, bùm một tiếng, trong nháy mắt sau khi Lan Lăng nghe được tên này, cả người liền bị hù dọa sợ đến ngồi bệt ở trên mặt đất. Một bên Phong thần giật thấy vậy, nhanh chóng đem Giao Giao có phần mất khống chế kéo đến bên cạnh. Giao Giao, em không sao, cô mặt không thay đổi lắc đầu một cái thấp giọng nói. Em là giả bộ, Phong thần giật vừa nghe lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng rằng, Giao Giao tìm về được trí nhớ trước kia chứ. Lan Đoá, không nghĩ tới yêu nghiệt mày lại vẫn còn sống, đơn giản là lão thiên mù mắt để cái tai họa như mày sống cho tới bây giờ. Lúc này, tay Lan Nghê Bội che lại cổ bị bóp của mình, vừa sợ vừa tức giận nhìn về phía Giao Giao. Phong thần giật lạnh lùng hé mắt lôi kéo tay của Giao Giao quay đầu ly khai. Đồng thời phía sau lại truyền tới tiếng gầm gừ gần như điên cuồng của Lan Nghê Bội. Phong thần giật mày khi còn bé đã gặp qua Lan Đoá, mày nên có biết nó ác độc bao nhiêu. Toàn bộ dân chúng Á Tư Lan quốc đều mong mỏi Lan Đoá sớm chết đi, mong mỏi nó vĩnh viễn chết đi, không nghĩ tới cái yêu nghiệt này lại bị mày cưới về Phong gia, ha ha ha, tao sẽ chờ xem kẻ yêu nghiệt này làm sao đem mày hại chết. Tao sẽ chờ xem kẻ yêu nghiệt này làm sao đem mày hại chết. Bên trong xe, Giao Giao thay Phong thần giật đơn giản xử lý vết thương nhưng lời nói ác độc kia của Lan Nghê Bội cứ lặp lại bên tai của cô không dứt. Anh khi còn bé đã gặp qua Lan Đoá. Ừ, Phong thần giật mặt không thay đổi gật đầu một cái. Thời điểm Lan Đoá 4 tuổi tới chơi Trung Quốc cùng Lan Bội San công chúa ở tại Phong gia anh 3 ngày. Trước kia, vì sao không nói cho em? Anh cho rằng không cần thiết phải nói. Phong thần giật giữ thật chặt tay nhỏ bé lạnh run của cô lại. Em chắc chắn không phải là cô ấy. Vì sao khẳng định như vậy? Ha ha, không phải là bởi vì Lan Đoá đúng như theo như lời Lan Nghê Bội là. Góc chuyện audio.com, một cô gái vô cùng ác độc. Phong thần giật rơi vào im lặng bởi vì hắn cũng không biết nên hướng về phía Giao Giao miêu tả như thế nào, Lan Đoá mà hắn tiếp xúc trước kia rốt cuộc là một cô gái có bộ dáng gì. Một lúc lâu, hắn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Không phải vậy, đừng gạt em, Giao Giao kích động gạt tay hắn ra, gắt gao nắm thành nắm đấm. Vừa rồi lúc bọn người Lan Nghê Bội đánh anh, phản ứng đầu tiên của em là làm ra bộ dạng của Lan Đoá khiến các nàng dừng tay nhưng... Em cũng không biết tại sao mình lại diễn giống Lan Đoá như vậy. Cao ngạo, cuồng vọng, ngoan độc chẳng coi ai ra gì. Thật ra hình ảnh của Lan Đoá xuất hiện rất nhiều lần trong đầu em. Lúc nãy khi em đóng vai Lan Đoá, phản ứng của Lan Nghê Bội chính là khẩn trương và sợ hãi. Thực ra, em ở Á Tư Lan quốc là em gái ruột của người kế nhiệm hiện tại Lan Nặc. Lúc Lan Nặc đến tìm Băng Dạ thì Băng Dạ đang ôm cô, bảo cô phải bảo vệ người dân. Lúc Lan Nặc nhìn thấy Giao Giao ngay lập tức bị dọa té trên mặt đất. Lan Nặc, Lan Nghê Bội sau khi nghe cái tên Lan Đoá đều có phản ứng như vậy, có thể thấy được. Trước đây Lan Đoá là một cô gái rất độc ác, rõ ràng chỉ có 4 tuổi lại bị mọi người gọi là yêu nghiệt, mong đợi cô chết đi, cô rốt cuộc đã làm chuyện ác độc gì. Giao Giao, em thật sự không phải cô ấy, em nghĩ xem, 14 năm trước Lan Đoá 4 tuổi, nếu bây giờ còn sống đã 18 tuổi nhưng em là 19 tuổi. Cô khẳng định cô 19 tuổi, nghi vấn của Băng Dạ hiện ra trong đầu Giao Giao, cô đau khổ nói. Tuổi có thể là giả, tuổi của em là do mẹ nói. Mẹ muốn nói nhiều hơn cũng có thể. Giao Giao, ô, cô hoảng hốt, nước mắt lăn trên má, kích động nhào vào lòng Phong thần giật. Em không muốn làm Lan đoá, nhưng trong đầu luôn xuất hiện những hình ảnh kỳ lạ, muốn em lừa dối bản thân, không phải cô ấy em không làm được. Giao Giao, em nghe anh nói, có lẽ Lan đoá có vô số tội ác không thể tha thứ, giết rất nhiều người, nhưng hiện tại Lạc Giao Giao rất lương thiện. Em chỉ cần làm tốt vai trò của Lạc Giao Giao là được. Đúng vậy, cho dù trước kia Lan đoá có bao nhiêu độc ác, đã làm chuyện gì trong quá khứ, thì mười mấy năm qua cô vẫn là Lạc Giao Giao, không làm chuyện thương thiên hại lý dù một ngày nào đó. Trí nhớ của cô hồi phục, phát hiện mình chính là Lan đoá mà mọi người e sợ, thì cô cũng có thể nói với họ hiện tại cô là Lạc Giao Giao, không phải Lan đoá điện hạ luôn làm chuyện xấu trước kia. Bên trong biệt thự Phong gia, mẹ à, mẹ khẳng định Lạc Giao Giao chính là Lan đoá điện hạ của Á Tư Lan quốc chúng ta sao? Lan Lăng tuy là hoàng thân quốc thích ở Á Tư Lan quốc, nhưng địa vị rất thấp kém, căn bản chưa từng gặp Lan đoá, nhưng vẫn nghe qua cách xử lý của Lan đoá. Dường như ngoan độc và tàn nhẫn là hai từ thích hợp nhất để hình dung Lan đoá. Mẹ không có cách để xác định, con cũng biết mẹ sớm rời khỏi Á Tư Lan quốc, nhưng lúc nãy nhìn ánh mắt Lạc Giao Giao cùng với giọng điệu nói chuyện còn có thái độ coi thường tất cả kia, thật sự rất giống Lan đoá, quá giống. Không được, không được, mẹ phải gọi điện thoại, gọi điện thoại. Trong lòng Lan Nghê Bội càng nghĩ càng sợ hãi, luống cuống chạy tới chỗ để điện thoại, nhanh chóng ấn một dãy số. Alo, Tằng, Phó Thủ tướng Tằng, Lan Nghê Bội chính là gọi cho Tằng Giai Thủy, là Phong phu nhân à, có chuyện gì sao? Phó Thủ tướng Tằng, tôi có chuyện cần ông xác nhận. Chuyện gì, Lan, Lan đoá có phải chưa chết hay không? Bên, góc chuyện audio.com, kia điện thoại khi Tằng Giai Thủy nghe câu này thì không khỏi cười nhạt. Thế à, chuyện này tôi cũng không rõ. Làm sao bây giờ, Phó Thủ tướng Tằng hình như yêu nghiệt kia còn sống. Như vậy, từ giọng nói của Tằng Giai Thụy có thể thấy được hắn không có hứng thú với sống chết của Lan đoá. Phong phu nhân, bà gọi cho tôi là có mục đích gì? Chính là để thông báo với tôi là Lan đoá còn sống sao? Thật ra cũng không phải, Lan Nghê Bội dần dần bình tĩnh lại, là như vậy Phó Thủ tướng Tằng, con trai tôi bị Phong thần giật trục xuất khỏi Phong thị. Ông có biện pháp gì giúp nó hay không? Chuyện này, ha ha, xin lỗi tôi cũng không giúp được gì. Tốt nhất bà tự tìm cách đi. Tút tút, điện thoại bị cắt đứt. Phó Thủ tướng Tằng, alo, Phó Thủ tướng Tằng, Lan Nghê Bội còn có chuyện muốn nói nhưng điện thoại sớm đã ngắt. Mẹ, phải làm sao bây giờ? Phó Thủ tướng không chịu giúp thần duệ sao? Ở bên cạnh Lan Lăng vô cùng lo lắng hỏi. Hừ, Lan Nghê Bội hừ lạnh, bất đắc dĩ lắc đầu. Này là thật tế thôi. Hiện tại thần giật gặp khó khăn, người đàn ông kia liền qua cầu rút ván, làm sao có thể giúp chúng ta được. Đây chính là lòng người lạnh nhạt, bà đã sớm hiểu được. Mẹ, nói cách khác, ai, chuyện đã đến nước này thì thắng làm vua thua làm giặc thôi. Chúng ta chỉ có thể đối mặt với sự thật. Trong nhà Giao Giao liên tục đổi băng gạc bị thấm máu. Thần giật, sao miệng vết thương của anh không ngừng chảy máu? Chúng ta tới bệnh viện đi. Không cần, Phong thần giật khẩn trương ngồi dậy. Em chờ anh ở đây. Hắn nhanh chóng vào phòng ngủ. Khi hắn quay lại thì vết thương đầy máu đã chuyển biến tốt hơn. Hô, thật dọa người, sao lại nhiều máu vậy chứ? Giao Giao dọn sạch băng gạc trên bàn. Nếu không biết còn tưởng bọn họ giết người, quả thật là vô cùng thê thảm. Đêm càng lúc càng khuya, Phong thần giật ôm Giao Giao muốn ngủ nhưng lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được. Thần giật, anh ngủ rồi sao? Không, làm sao vậy? Cô cọ cọ đầu vào ngực hắn, có chút đăm chiêu nói. Anh có thể nói cho em biết khi Lan đoá ở nhà anh 3 ngày có bộ dạng như thế nào không? Phong thần giật nhíu mày. Không phải đã nói anh không cần nói ra sao? Nhưng mà, em muốn biết bộ dáng khi ấy. Cô hít hít mũi, cố gượng cười. Có phải rất đáng ghét không? Ha ha, anh cùng cô ấy chỉ tiếp xúc 3 ngày thôi, không có nhiều ấn tượng lắm. Gạt người, Phong thần giật nói dối, cô và hắn quen biết 6 năm, trong thế giới của hắn nếu không đúng thì là sai, nào có chuyện gì không có đáp án như thế này. Chắc là trong ấn tượng của hắn Lan đoá cũng không tốt đúng không? Ai, ngay cả một người đàn ông chân chính như Phong thần giật cũng chán ghét cô bé kia, thật không biết bộ dáng Lan đoá đáng ghét như thế nào nữa. Bên trong trung tâm thương mại Giao Giao một mình đi mua quần áo. Vì ngày mai chính là sinh nhật của Phong thì cô nhất định sẽ phải lấy thân phận là vợ của Phong thần giật tham gia nên cần lựa chọn lễ phục tốt một chút. Ai, có Tiểu Mạn ở đây thì tốt rồi. Đáng tiếc, vài ngày trước cung Tiểu Mạn đã về Nhật Bản. Không biết Tiểu Mạn ở Nhật Bản thế nào rồi, cậu ấy thật sự phải gả cho người đàn ông mình không thích sao? Nếu hiện tại không quá bận cô hẳn không thể lập tức bay tới Nhật Bản, nhưng ở đây cô cũng bị vùi lấp hoàn toàn, Cô bất chi bất giác tới chỗ chuyên kinh doanh Prada. Cô đứng trước cửa nhớ lại trước đây khi còn là nhân viên của bác Sâm, lúc một đồng nghiệp nam đưa cô tới đây. Góc chuyện audio.com, mua quần áo thì tình cờ gặp Phong Thần Giật. Cũng chính vì vậy mà hiện tại trung tâm thương mại này đã bị Phong Thần Giật thu mua. Cách chương.